Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 23 giờ 23. Chương 23 khống chế sinh trưởng. Nàng là ai người? Cùng ta không quan hệ. Liên Thanh bắt lấy nữ hài. Bỏ lỡ náo nhiệt đám người. Tiêu Điều vắng vẻ rời đi, Liên Thanh nện bước thực mau. Phía sau nữ hài cần thiết muốn chạy chậm mới có thể đuổi kịp, ngươi mau thả ta ra. Hắn chính là mướn một cái cơ trúc kỳ tầng thứ tư nam nhân làm tiểu nhị. Chờ tiểu nhị về tới trong tiệm, nhất định sẽ bị hắn phái ra tới tìm ngươi. Bị Liên Thanh dùng sức bắt lấy thủ đoạn nữ hài ra sức mà tránh thoát, Liên Thanh mang theo nàng đi. Vòng vào một nhà thoạt nhìn quy mô không nhỏ tửu lầu. Trong tiệm tiểu nhị thái độ còn có thể. Lập tức đón đi lên. Hai vị là muốn nhã gian vẫn là ở đại đường dùng bữa. Cho ta một gian phòng nhỏ. Liên Thanh từ trong lòng ngực móc ra một lượng vàng. Đem các ngươi trong tiệm rượu ngon hảo đồ ăn bưng lên. Có thể cấp ra hoàng kim người. Ở trúc huyện cũng không nhiều. Huống chi vẫn là hai cái tiểu nha đầu. Điếm tiểu nhị lập tức hỉ cười đón chào. Đem Liên Thanh cùng nữ hải mang lên lầu hai nhã gian nội, ngươi vì cái gì trộm tiền của ta túi? Liên Thanh buông ra nữ hải sau, duỗi tay đoạt lại chính mình tiền túi, đó là ta nhặt được. Ngươi người này như thế nào như thế bá đạo? Nữ hải có chút cốt khí, Liên Thanh đem nàng tiền túi lấy đi. Nàng tự nhiên muốn cướp, Liên Thanh vươn một cây đầu ngón tay chọc ở nữ hải giữa mày. Ngăn cản nàng gần ngươi, ta mang đi ngươi. Là có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi trả lời xong rồi. Ta sẽ thả ngươi đi. Vậy ngươi cũng đến trước đem tiền túi trả ta. Nữ hài không thuận theo. Đôi tay ở không trung bay vút lên. Chính là muốn từ Liên Thanh trong tay lấy về tiền túi. Liên Thanh nhẫn nại hữu hạn. Thoáng nhìn nhã gian có một chậu trầu bà bồn hoa. Linh hồn lực tập trung vào trầu bà. Cao nhồng dây đằng lập tức sinh ra tới. Xuyên qua không khí cuốn lấy nữ hải đôi tay cùng bên hông, người cũng có dị năng. Bị trầu bà cuốn lấy thân thể nữ hải không ngừng vặn vẹo đôi tay. Chính là dây đằng gắt gao mà cuốn lấy nàng. Căn bản tránh thoát không khai, Liên Thanh cũng là tiến vào cơ trúc kỳ tầng thứ hai sau. Mới có thể khống chế thực vật dựa theo chính mình ý niệm hoạt động. Bởi vậy Liên Thanh phỏng đoán. Linh hồn lực có thể thông qua võ tu tấn chức nhắc tới cao, trừ bỏ võ tu tấn chức. Còn có cái gì phương pháp có thể đề cao linh hồn lực? Liên Thanh bóp lấy nữ hài hàm dưới. Đầu ngón tay hơi hơi dùng sức. Đem nàng trắng nõn ra thịt cấp chảo đỏ, nữ hài ăn đau. Trợn mắt trừng mắt Liên Thanh. Đề cao linh hồn lực phương pháp. Ngươi cần gì hỏi ta? Bởi vì ngươi cũng có được dị năng. Nhanh lên trả lời ta. Liên Thanh khí thế không phải cái này tiểu nha đầu có thể so sánh. Một khi hung lên, khả năng dọa sợ nữ hài, người giết người sát linh thú. Phàm là hết thầy có được vũ lực cùng linh hồn lực sinh linh. Giết chết bọn họ là có thể được đến bọn họ trên người lực lượng. Nữ hài thắng không nổi Liên Thanh. Ép hỏi trả lời ra tới. Huống chi Liên Thanh vấn đề cũng không phải không thể bẩm báo, nghe được nữ hài sau khi trả lời. Liên Thanh nhăn ở một đôi đẹp nga mi. Còn có mặt khác phương pháp sao? Liên Thanh hỏi lại, nữ hài bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Trả lời, ngươi sẽ không liền nhất cơ sở dùng đan dược nhắc tới cao tu vi phương pháp cũng không biết đi. Cái này ta đương nhiên biết. Nếu tu luyện có thể dùng đan dược phụ trợ, đề cao dị năng linh hồn lực tự nhiên cũng có thể. Hai vị khách quan, có thể tiến vào sao? Điếm tiểu nhị bưng làm tốt đồ ăn đứng ở cửa dò hỏi đến, Liên Thanh lập tức rút về chầu bà thượng. Linh hồn lực, cuốn lấy nữ hài dây đằng nháy mắt rụt trở về, tiến vào. Liên Thanh liếc nữ hài liếc mắt một cái. Nàng đang ở đong đưa bị dây đằng triền đau cánh tay, nhã gian môn bị tiểu nhị mở ra. Đồ ăn hương phun hương vị lập tức vọt vào. Hết chương.